Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3156, kiếm giới không chết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đệ nhật 3156 chương kiếm giới không chết được. Kiếm giới Thiết Quan lão giả, béo gầy hai vị kiếm đế, còn có hơn 10 vị kiếm giới đế quân trên mặt đều tràn đầy tuyệt vọng đối mặt trận thế như vậy, không có bất kỳ giới diện có thể ngăn cản. Không phải nói là một cái kiếm giới, chính là 10 cái kiếm giới, cũng khó khăn trốn kiếp nạn này. Chẳng qua là các vị kiếm đế cũng không cầu xin tha thứ, cũng không có giải thích. Bọn hắn cũng nhìn ra được thiên đình, phụng thiên giới cùng cái này mấy cái siêu cấp đại giới, hôm nay chính là vì tiêu diệt kiếm giới mà đến. Bất luận bọn hắn giải thích còn là cầu xin tha thứ, đều không làm nên chuyện gì. Nếu như cũng nên một chết, không bằng cuối cùng đánh cực một lần, sát thống khoái. Đây cũng là kiếm tu đích đạo, yên tĩnh gãy bất khuất chưa từng có từ trước đến nay. Chẳng qua là đã liền các vị kiếm đế cũng không rõ ràng lắm, bọn hắn có thể ngăn cản bao lâu? Có lẽ hơn 10 cái hô hấp hoặc giả rất nhiều nửa nén hương. Sau đó kiếm giới liền sẽ trở thành trung thiên thế giới lịch sử, như là hắc ám giới giống nhau, nương theo lấy năm tháng chảy xuôi, dần dần biến mất trong trí nhớ của mọi người. Thiết Quan, các ngươi bọn này kiếm tu liền yêu trường kiếm hành hiệp ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, ngươi có từng nghĩ đến hôm nay? Thiên Nhãn giới chủ cười lạnh một tiếng. Thiên Nhãn giới chủ tuy rằng cũng không nói rõ, nhưng Thiết Quan lão giả cũng đại khái nghe được là chuyện gì. Lúc trước Thiên Nhãn giới tiêu diệt Thất Tinh kiếm giới, tàn sát hàng tỷ sinh linh, bị mấy vị kiếm giới phong chủ gặp được, đem Thất Tinh kiếm giới may mắn còn sống sót một thân kiếm tu cứu được đi ra, cũng bởi vậy cùng Thiên Nhãn giới trở mặt. Về sau, tại tà ma chiến trường ở bên trong, Lâm Tầm Chân đám người lọt vào Thiên Nhãn tộc trả thù, suýt nữa vẫn lạc, còn là Tô Tử Mặc thay kiếm giới mở miệng ác khí. Về sau lần thứ hai tà ma chiến trường mở ra, Tô Tử Mặc càng là lọt vào hơn 20 vị vô thượng chân linh vây công, trong đó liền có lúc ấy được vinh dự đệ nhất chân linh Hạ Âm. Chỉ bất quá, những thứ này vô thượng chân linh đều bị Tô Tử Mặc trấn áp. Nghĩ đến đây, Thiết Quan lão giả trong lòng cảm thấy một hồi may mắn. May mắn Tô Tử Mặc sớm ly khai, không có lọt vào cái này trường kiếp nạn. Tương lai, như Tô Tử Mặc có hy vọng thành tựu đại đế, hắn hiểu được Đại La Kiếm Điển có lẽ có thể làm cho kiếm giới truyền thừa kéo dài xuống dưới. Ngươi có phải hay không cho rằng, cái kia Tô Tử Mặc có thể tránh được kiếp nạn này? Thiên Nhãn giới chủ chỗ mi tâm Thiên Nhãn hơi hơi mở ra, tựa hồ có thể khám phá Thiết Quan lão giả vừa mới chợt lóe lên ý niệm trong đầu, đột nhiên cười hỏi. Thiết Quan lão giả trong lòng trầm xuống, trong đôi mắt kiếm quang lóe lên, nói. Ngươi có ý tứ gì? Ha ha ha ha, Thiên Nhãn giới chủ, Kim Ô giới chủ, Thạch giới chủ đám người cười lớn một tiếng, không che giấu chút nào trên mặt đắc ý, hôm nay, khiến cho ngươi tuyệt phần này tâm tư cũng làm cho ngươi chết mất minh bạch. Thiên Nhãn giới chủ đảo, vào thời khắc này, Thiên Hoang giới cũng gặp phải đồng dạng cảnh ngộ, kể cả cái kia Tô Tử Mặc ở bên trong sở hữu người, một cái đều trốn không thoát. Các ngươi, Thiết Quan lão giả trợn mắt nhìn, trong cơ thể lại bắn ra một tiếng bén nhọn chói tai kiếm minh chi âm. Béo gầy hai vị kiếm đế nghe vậy, cũng nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây quả thật là đuổi tận giết tuyệt, Thạch giới chủ cười to nói. Thiết Quan, kiếm giới có lẽ cảm tạ chúng ta, đánh xong một trận chiến này, các ngươi cùng Thiên Hoang giới, chính dễ dàng đến âm tào địa phủ đi đoàn tụ. Đã đến phía dưới, các ngươi có thể lại sáng lập một cái Thiên Hoang giới, một cái kiếm giới, đem kiếm đạo phát dương quang đại, ha ha ha ha. Thiên đình bên này, truyền đến từng đợt cười vang. Nhưng vào lúc này, kiếm giới trong đám người, đột nhiên vang lên một đạo bình tĩnh lại lộ ra một tia lãnh ý thanh âm. Chư vị tiền bối kiếm giới đồng môn yên tâm, kiếm giới không chết được. Đạo này thanh âm ở chung quanh trong tiếng cười, lộ ra cực kỳ khác loại, lại âm điệu mạnh mẽ, dị thường kiên định. Không riêng gì kiếm giới mọi người, đã liền thiên đình bên này các vị đế quân, đều theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy người nói chuyện thậm chí cũng không bước vào động thiên, cùng tám vị phong chủ đứng sóng vai, nhưng là một vị lưng đeo trường kiếm nữ tử. Nàng là Bắc Minh Tuyết, hôm nay kiếm giới kiếm phong phong chủ. Trong đám người, có người nhận ra thân phận của vị nữ tử này, nói một câu. Ngay sau đó, liền rước lấy một hồi cười nhạo, loại này cục diện xuống, đừng nói là cái gì kiếm phong phong chủ, đã liền kiếm giới ba vị giới chủ, tại thiên đình tuyệt đối lực lượng nghiền ép bên dưới, đều muốn biến thành con sâu cái kiến. Bắc Minh Tuyết đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, đang lúc mọi người nghe tới, quả thực chính là chê cười. Thiết Quan lão giả đám người nhìn xem Bắc Minh Tuyết, tuy rằng trong lòng cũng không ôm có cái gì hy vọng, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Bắc Minh, ngươi vừa mới mà nói. Bắc Minh Tuyết ngữ khí chắc chắc nói. Sư tôn tuyệt sẽ không nhìn xem kiếm giới bị diệt, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Các vị kiếm đế nghe vậy, đều là thần sắc buồn bã, lắc đầu. Tiết quan lão già cũng mặt lộ vẻ đắng chát, than nhẹ một tiếng. Tử Mặc hắn, ai, Tô Tử Mặc bên kia đều bản thân khó bảo toàn, làm sao có thể chạy tới. Huống chi coi như là Tô Tử Mặc chạy tới, thì có ích lợi gì? Ha ha ha ha, Bác Minh Tuyết mà nói, lại lần nữa khiến cho các vị đế quân cường giả cười vang. Đã liền thiên đình ba vị tuần tra sử quan, nhìn xem vị này thần sắc lành lạnh nữ tử, cũng nhịn không được khẽ cười một tiếng, thần sắc mỉa mai. Đồng dạng cười vang, cũng tại thiên hoang trong đại điện vang lên. Này, thiên hoang giới chủ, ngươi vị kia nữ đệ tử hy vọng ngươi đuổi qua cứu nàng đâu rồi, nhanh đi a, hắn ngược lại là muốn đi chờ hắn đuổi qua thời điểm, đoán chừng phải một năm về sau, kiếm giới đã sớm nguội lạnh. Vị này nữ tu chỉ sợ còn không biết, hắn vị này sư tôn, đã bị dọa đã thành mộc đầu nhân, một cử động nhỏ cũng không dám, ha ha ha ha. Nghe chung quanh tiếng cười, Tô Tử Mặc cũng đang cười. Chẳng qua là, lại không có bao nhiêu người biết rõ hắn đang cười cái gì. Hắn chẳng qua là giơ lên đầu, ánh mắt xuyên thấu đại điện mái vòm, nhìn xem cái kia mảnh cực lớn màn nước, ngửa mặt mà cười. Ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn xem cái kia mảnh màn nước. Tất cả mọi người biết rõ, giết chóc thịnh yến, sắp bắt đầu. Nhưng mọi người ở đây ánh mắt nhìn chăm chú, màn nước chi chúng kiếm giới bên kia, hư không đột nhiên vỡ ra, một đạo thân ảnh dạo bước mà ra. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình, đột nhiên bóp chặt mọi người yết hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát kiếm giới, thiên hoang giới trong tiếng cười, im bặt mà dừng. Bởi vì tại đây đạo thân ảnh trước mặt, không có bao nhiêu người còn có thể cười được. Áo bào tím, tóc đen, mặt nạ màu bạc, Hoàng Vũ đế quân, là hắn, Hoàng Vũ, Thành Viêm đế quân cách màn nước chứng kiến người tới, đều là sắc mặt đại biến, tựa hồ tỉnh lại nào đó làm hắn sợ hãi trí nhớ theo bản năng bắt lấy Thương Thiên tuần tra sử quan cánh tay, lên tiếng kinh hô. Thương Thiên tuần tra sử quan mặt trầm như nước xuyên thấu qua màn nước nhìn qua kiếm giới trên không đạo thân ảnh kia, khẽ nhíu mày. Cái này Hoàng Vũ, xác thực rất mạnh. Sâu không lường được, mặc dù cách xa nhau ước vạn dặm, đầu là thông qua màn nước Thương Thiên tuần tra sử quan vẫn như cũ có thể cảm nhận được vị này Hoàng Vũ đế quân trên người cái loại này cường đại khí chàng, mang cho hắn cực lớn áp bách. Không khó tưởng tượng kiếm giới chung quanh đám người kia chính diện Hoàng Vũ đế quân cảm thụ được gặp càng thêm mãnh liệt. Chẳng qua là Thương Thiên tuần tra sử quan có chút nghi hoặc. Bọn hắn binh chia làm hai đường, cố ý che giấu dấu vết hoạt động khí tức cũng không rêu rao, chính là lo lắng khiến cho Hoàng Vũ đế quân chú ý, do đó dẫn phát mặt khác biến cố. Đại chiến cũng không bộc phát, cũng không có quá lớn lực lượng chấn động. Bình thường mà nói, Hoàng Vũ đế quân có lẽ không phát hiện được. Dù sao Hoàng Vũ đế quân thần thức cường thịnh trở lại, một ý niệm có thể bao trùm 3.000 giới cũng không có khả năng từng giây từng phút đều nhìn chằm chằm vào 3.000 giới mỗi cái góc lạc. Chờ song phương đồng thời động thủ, đại chiến bộc phát tại thực lực tuyệt đối nghiền ép xuống, chiến đấu sẽ ở trong thời gian ngắn giải quyết. Hoàng Vũ đế quân có chỗ phát hiện thời điểm, cũng đã chậm. Thật không nghĩ đến, hai bên cũng còn không có động thủ, liền đem vị kinh động đến. Cách chương.